Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, một quyền 999. Không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Sụi lơ tại đất Vương Lôi như là gặp ma, chỉ vào Lâm Động tận lực quát ầm lên: "Niết bàn cảnh cường giả, ngươi làm sao có khả năng là niết bàn cảnh cường giả?" T, Lâm Động là niết bàn cảnh cường giả. Mắt thấy một màn này, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà một quyền trọng thương niết bàn cảnh Vương Lôi, có phải hay không niết bàn cảnh cường giả lại là cái gì? Tạo hóa cảnh cường giả? Đừng nói giỡn, vừa mới nổi điên giống như muốn xông lại Lâm Phạm cùng Mạc Kinh Thiên hai người. Càng là giằng co tại nguyên địa, duy trì cái kia khôi hài công kích tư thế, ngơ ngác nhìn thu quyền mà đứng Lâm Động. Hai người bọn họ dường như làm trò cười. Quả nhiên, ngươi cùng ngươi hai đứa con trai một dạng phế vật. Lâm Động thu quyền mà đứng, nhàn nhạt lườm Vương Lôi một chút. Lâm Động, ngươi, coi như cùng Lâm Động cùng là niết bàn cảnh cường giả. Nhưng mà tại trước mắt bao người, bị một tên tiểu bối ở trước mặt khiêu khích, Vương Lôi vốn là tái nhợt trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt không phải thường đỏ thấm. Thân hình đột nhiên một hồi lay động phía sau, hắn vậy mà trực tiếp ngất đi. Phụ thân, đối Lâm Động tránh như hổ Vương Viêm lần này rốt cục nhịn không được. Lập tức xông lên đỡ lấy ngất đi Vương Lôi. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Phía trước ngươi thoải mái đánh giết tạo hóa cảnh đỉnh phong Lâm Lang Thiên. Ta liền đối ngươi tu vi từng có suy đoán, sợ là đã chen chân nửa bước niết bàn cảnh. Thế nhưng là, lại tuyệt đối không nghĩ tới ngươi đã là chân chính niết bàn cảnh cường giả. Lâm Phạm vuốt, cứng ngắc mặt mo, liên tục cười khổ nói. Tộc trưởng không chủ động hỏi, Lâm Động tự nhiên không tốt chủ động nói. Lâm Động cười nhạt một tiếng, như Vương Lôi cái này các loại hấp thu 20-30 vạn niết bàn đan liền đột phá yếu các loại niết bàn cảnh cường giả, hắn có thể đánh 10 cái. Ngươi a, khóc cười không được Lâm Phạm, tức giận hư điểm một cái Lâm Động. Lâm Phạm huynh, các ngươi Lâm thị tông tộc nhưng không được. Rõ ràng xuất thế một tôn chưa tới 20 tuổi niết bàn cảnh cường giả. Lâm thị tông tộc muốn quật khởi. Sách, chúng ta lão lạc, vậy mà để một vị hậu bối đuổi kịp chúng ta. Không chịu thua không được a. Lần này bách triều đại chiến, các ngươi Lâm thị tông tộc tất có thu hoạch. Còn mời Lâm Phạm huynh để Lâm Động nhiều quan tâm nhà ta Tần thế. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời gian, còn lại mấy đại thị tộc cùng tông phái chi chủ dồn dập xông tới, luôn miệng cho Lâm Phạm chúc mừng, trực nhạc đến không ngậm miệng được. Lâm Phạm, hạt giống tuyển chọn thi đấu khuôn phép chính là chúng ta mấy nhà liên thủ sở định. Vương Lôi phá hoại khuôn phép theo thường lệ có thể trực tiếp hủy bỏ bọn hắn lần tiếp theo tư cách dự thi. Nhưng mà Vương thị tông tộc như vậy hiện đang tính toán bồi thường các ngươi. Các ngươi ý muốn như thế nào? Mạc Kinh Thiên đi tới, thấp giọng hỏi thăm Lâm Phạm cùng Lâm Động hai người. Nghe nói Mạc Kinh Thiên dự định hủy bỏ Vương thị tông tộc lần tiếp theo hạt giống tuyển chọn thi đấu tư cách dự thi. Mượn cơ hội giả vờ ngất Vương Lôi lập tức sâu kín tỉnh lại, dự định xuất huyết nhiều bù đắp chính mình chỗ phạm phải tội nghiệt. Lâm Động, ngươi ý tứ đây? Lâm Phạm không nói gì, ngược lại nhìn về phía Lâm Động. Nghe tộc trưởng đại nhân lời nói, Lâm Động khoát tay áo, biểu thị cũng không thèm để ý những thứ này. Tốt, nghĩ lầm Lâm Động tại chiêu cố chính mình Lâm Phạm, vui sướng hài lòng cười, lập tức sắc mặt yên lặng quay đầu nói. Chúng ta có thể tiếp nhận Vương thị tông tộc bồi thường, nhưng mà Vương Lôi nhất thiết phải lấy ra thành ý đến. Chúng ta muốn 1 vạn, không, 3 vạn mai niết bàn đan. Vương Lôi, có nghe hay không? hoặc ngươi lấy ra 3 vạn mai niết bàn đan đến, hoặc chúng ta hủy bỏ Vương thị tông tộc tư cách dự thi. Mạc Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nghiêm mặt đối Vương Lôi nói ra, xem như vương triều kẻ thống trị, Mạc Kinh Thiên trời sinh liền đối Vương Lôi cái này các loại quy tắc kẻ phá hoại không có hảo cảm. Quy tắc vốn là kẻ thống trị cơ sở. Được, ta Vương thị tông tộc tối nay liền đem 3 vạn mai niết bàn đan hai tay dâng lên. Vương Lôi đắng, chát cười cười, cứng đầu ra đầu nhận đi. Hiện nay, Vương thị tông tộc niết bàn đan hàng tồn tổng cộng mới hơn 7 vạn mai. Lâm Phạm mới mở miệng liền muốn lấy đi một nửa. Đây quả thực là lại đào Vương thị tông tộc cốt. Nhưng mà, cái này có biện pháp nào đây? Vương thị tông tộc như là không thể tham gia vương triều hạt giống tuyển chọn thi đấu. Nhiều nhất 100 năm, tông tộc liền sẽ triệt để suy sụp xuống. Mẹ, xúc động là ma quỷ a. Hắn một kích này liền cứ thế mà đánh dụng Vương thị tông tộc một nửa niết bàn đan. Thậm chí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, hắn là bị Lâm Động một quyền đánh ngất xỉu phía sau. Ngược lại phải ngã cho 3 vạn mai niết bàn đan, ngẫm lại liền làm người tuyệt vọng. Hừ, chúng ta chờ, đối đầu đầu sỏ gây ra Vương Lôi, Lâm Phạm tự nhiên là không có tốt như vậy nóng nảy. Hừ lạnh một tiếng phía sau liền không trả lời lại, tự giác mất hết mặt mũi Vương Lôi. Tại Vương Trung rung động run rẩy từ cung điện bên trong đi ra phía sau. Lập tức mang theo Vương thị tông tộc nhân mã xám xịt rời đi. Ầm ầm, ngay tại Vương thị tông tộc nhân mã rời đi chừng 10 phút đồng hồ phía sau. Cái kia còn lại 4 đạo khép kín cửa lớn cũng bị theo bên trong mở ra. Thiên La Tông Thiên La Kiếm Đỗ Vân, Man Vương Tông Hổ Tướng Man Sơn, Đại Viêm Hoàng Thất Thanh Sam Mạc Lăng, Tần Thị Tông Tộc Tần Thế, đều là tạo hóa cảnh đại thành cường giả. Từ đó, hạt giống tuyển chọn thi đấu ngũ đại nhân tuyển triệt để thắng được. Cùng trưởng bối tiếp xúc qua Tần Thế 4 người càng là kính sợ mà nhìn xem Lâm Động. Chân chính niết bàn cảnh cường giả. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Các vị, vương triều năm nay hạt giống tuyển chọn thi đấu đã triệt để kết thúc. Ngày mai chúng ta liền sẽ đem Lâm Động 5 người đưa vào Thánh Linh Đàm. Mở ra trong vòng 1 tháng khổ tu, tại cùng mọi người một phen đụng đầu phía sau, Mạc Kinh Thiên cất giọng tuyên bố. Ban đêm, Hoàng Cung một góc, Lâm Động, đây là Vương Lôi lão tặc kia đưa tới 3 vạn mai niết bàn đan. Vốn là cho người chịu nhận lỗi đồ vật, thu cất đi, tràn đầy cực kỳ hâm mộ Lâm Phạm, đem một cái màu đen túi càn khôn đưa cho Lâm Động. Lưu cho tông tộc A, đến viễn cổ chiến trường, Lâm Động tự có biện pháp thu được đầy đủ niết bàn đan. Lâm Động lắc đầu, lại đem túi càn khôn đẩy trở về, sở hữu một đầu đan hà hắn, tự nhiên là chướng mắt cái này 3 dưa 2 táo. Lưu cho tông tộc, Lâm Phạm nao nao, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Lâm thị tông tộc niết bàn đan tồn lượng so Vương thị tông tộc còn kém chút. Chỉ có hơn 6 vạn mai, cái này 3 vạn mai niết bàn đan xem như một phần dị thường phong phú trọng lễ. Có 3 vạn mai niết bàn đan, lại thêm trong tộc những cái kia tồn kho. Lâm Phạm thậm chí có lòng tin trực tiếp đối nhất trọng niết bàn kiếp phát động trùng kích. Bước vào chân chính nhất nguyên niết bàn cảnh. Ân, ta biết trong tộc niết bàn đan tồn kho không nhiều, cho nên vẫn là lưu cho tông tộc A. Viễn cổ chiến trường niết bàn khí dị thường nồng đậm, có phải là biện pháp thu hoạch niết bàn đan? Lâm Động thấy thế cười cười, lần nữa rõ ràng cự tuyệt. Ai nha? Cái này làm sao có ý tứ đây? Lâm Phạm động tác cực nhanh đem túi càn khôn nhét vào trong ngực. Tựa hồ e sợ cho Lâm Động đổi ý. Lâm Động, ngoặc kép, Lâm Động, ta muốn đem Viêm Thành phân mạch lập làm nội tộc chủ mạch. Toàn diện tiếp quản tông tộc tộc hội, ý của ngươi như thế nào? Càng xem Lâm Động càng thuận mắt Lâm Phạm, lập tức báo lấy lý. Đối với một lòng muốn hướng nội tộc Lâm Chấn Thiên cái này các loại lão nhân mà nói, đây quả thực là một phần so 30000 niết bàn đan còn dày hơn trùng điệp lễ nghi. Lâm Động muốn đến cũng sẽ không cự tuyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.